Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2046, chương 2050, cường giả chi mộ. Giết, những người này lần nữa hướng về Hạ Minh xông tới giết. Giờ khắc này Bạch Băng Thanh thấy thế, quát lạnh một tiếng, chết, nương theo lấy Bạch Băng Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Thân này một bên một tên nam tử chính là bị Bạch Băng Thanh một kiếm chém giết. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Chính là đã mất đi sinh mệnh. Bạch Băng Thanh kiếm thuật tương đương sắc bén. Mà lại khó lòng phòng bị. Cơ hồ trong chớp mắt chính là đã muốn ba cái nhân mạng. Bây giờ Bạch Băng Thanh thế nhưng là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đạt tới cái này tụ linh. Một khi tụ linh, cũng chính là Bạch Băng Thanh chọn lựa sư phụ thời điểm. Đây cũng là Bạch Băng Thanh vẫn luôn không có chọn lựa sư phụ nguyên nhân. Cơ hồ là trong chớp mắt, 10 người này liền bị chém giết 7 người. Cái này còn lại, thêm phía trên trung niên nam tử cũng bất quá mới 4 người. Lúc này thời điểm trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt gã thiếu niên này. Thần sắc cực kỳ nặng nề. Ngươi, là ai? Trung niên nam tử trầm giọng nói. Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh mở miệng nói. Xoát, trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Trong lòng run lên, phiền phức lớn. Đây là trung niên nam tử trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ. Cái này Bạch Băng Thanh hắn há có thể lại không biết. Bạch Băng Thanh tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong địa vị cực kỳ đặc thù. Bởi vì rất nhiều đại lão đều đã từng muốn thu nàng làm đồ đệ. Chỉ bất quá nàng nhưng lại chưa bao giờ nói ra quá. Muốn bài ai là thầy. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có không ít người tìm đến Bạch Băng Thanh. Lộ ra mình muốn thu nàng làm đồ ý tứ. Nhưng là cô gái này lại bất vi sở động. Có thể thấy được cô gái này tại những thứ này Huyền Tâm Tông cao tầng bên trong đến cùng nặng bực nào địa vị. Riêng là cái này trên người cô gái chỗ phát ra khí tức lại còn là tiên thiên khí tức. Cho dù là bọn họ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, cái kia cũng chỉ có bị ngược sát hậu quả. Lần này đá trúng thiết bản phía trên, trung niên nam tử nhìn chằm chằm Bạch Băng Thanh, run sợ tiếng nói, ngươi làm thật cũng muốn cùng Đại Hạ Vương Triều là địch phải không? Tiểu tử này, là chúng ta thái tử điểm danh muốn lấy tánh mạng người. Ở trước mặt ta, giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử, Đại Hạ Vương Triều, thật đúng là tốt đại uy phong. Bạch Băng Thanh trào phúng nhìn trung niên nam tử này liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, ngươi, trung niên nam tử cũng là giận mà không dám nói gì. Chúng ta cái này liền trở về bẩm báo thái tử điện hạ. Nói xong, trung niên nam tử định rời đi nơi này. Thế mà lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh trong mắt lại là toát ra nồng đậm sát ý. Đạm mạc thanh âm vang vọng ra, trung niên nam tử sắc mặt đều là hơi đổi. Ta nói, để cho các ngươi đi sao? Ngươi, xoát, còn chưa chờ đến trung niên nam tử cái chữ này nhi nói ra miệng. Một đạo tiếng xé gió nhanh như tia chớp chạy tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì đi vào cái này bên cạnh trung niên nam tử. Sau đó một đạo kiếm mang lướt qua, trung niên nam tử ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Phốc vẩy, đột nhiên. Trung niên nam tử đầu lâu theo thân thể này phía trên rớt xuống. Máu tươi cuồng phún, phun khắp nơi đều là. Nhàn nhạt huyết tinh vị đảo nhộn nhạo lên. Cái này khiến còn lại tam minh nam tử toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Trung niên nam tử vậy mà liền như thế bị giết. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không kiêng kỵ Đại Hạ Vương Triều không thành. Hạ Minh cũng không có dự liệu được. Cái này Bạch Băng Thanh lại là như thế gọn gàng. Nói chém giết thì chém giết. Hừ, Bạch Băng Thanh đạm mạc thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Người khác sợ hắn Hạ Lâm Lang. Ta cũng không sợ. hắn nếu là tới tìm thù, chi bằng tới tìm ta. Hạ Minh nghe được Bạch Băng Thanh thanh âm, cũng là đối Bạch Băng Thanh cảm thấy có chút giật mình. Giờ khắc này Bạch Băng Thanh còn thật không phải bình thường bá khí, các ngươi ba cái. Nói cho Hạ Lâm Lang, nếu là dám can đảm lại truy sát Huyền Tâm Tông đệ tử. Huyền Tâm Tông cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Bạch Băng Thanh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái. Này còn thừa ba người, còn như Lưu Ly giống như trong con ngươi lại là lóe ra dày đặc sát ý. Cái này ba đạo thân ảnh đều là sắc mặt tụ biến, là Lan, theo Bạch Băng Thanh thanh âm rơi xuống, ba người cùng nhau lướt đi, sợ Bạch Băng Thanh hội đổi ý đồng dạng. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì biến mất tại Hạ Minh hai người trước mặt. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Bạch Băng Thanh, ngưng trọng nói ra, đa tạ, cảm ơn ta cái gì? Bạch Băng Thanh mỉm cười, lại là khôi phục nguyên bản thiếu nữ bộ dáng, cùng cái này vừa mới giết người bộ dáng. Quả thực tưởng như hai người, biến hóa như thế, cho dù là Hạ Minh đều là âm thầm tắc lưỡi, có chút khó tin, quả nhiên là nữ nhân. Cái này trở mặt so lật sách đều nhanh. Ngươi cần phải đã sớm biết sẽ có loại chuyện này muốn phát sinh a. Hạ Minh mỉm cười, vẫn chưa tiếp tục nhiều nói tiếp. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng rốt cục xem như hiểu được. Cái này Bạch Băng Thanh sáng sớm ngay tại núi này phía dưới chờ đợi mình. Như thế để hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới. Bạch Băng Thanh vậy mà lại biết mình lúc này rời đi. Phải biết, chính mình muốn rời khỏi Huyền Tâm Tông sự tình, thế nhưng là có rất ít người biết, mà Bạch Băng Thanh lại là sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Ngay từ đầu hắn không biết là duyên phận vẫn là Bạch Băng Thanh đoán chừng ở chỗ này chờ. Nhưng là gặp phải cái này Hạ Lâm Lang người về sau. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, Bạch Băng Thanh tựa hồ là cố ý ở nơi đó chờ đợi mình. Nhưng là hắn ra ngoài tin tức, thế nhưng là chỉ có Hàn Thiên Giác một người, mà lại chính mình nói với hắn về sau, cũng là rời đi Huyền Tâm Tông. Theo lý mà nói Bạch Băng Thanh cũng không biết mới đúng. Vì vậy, cái này trước sau lại là có chút mâu thuẫn lên. Hạ Minh bỗng nhiên có chút nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này. Bạch Băng Thanh cười một tiếng, vẫn chưa đi giải thích cái gì. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, cuối cùng vẫn hơi hơi lắc đầu. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh nói, chúng ta đi thôi, nhìn đến Bạch Băng Thanh quay người, định rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Minh đột nhiên nói, chờ một chút. Hạ Minh lời nói để Bạch Băng Thanh đình chỉ tiến lên tốc độ. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại là chậm rãi đi đến cái này bên cạnh trung niên nam tử. Giờ khắc này, Hạ Minh tại trung niên nam tử trên thân tìm tòi một phen. Đột nhiên, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, sau đó đem trung niên nam tử eo mang cho cởi xuống. Lại là chữ vật đai lưng, nhìn đến Hạ Minh lấy xuống đồ vật, Bạch Băng Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc biết Hạ Minh muốn làm gì. Hạ Minh lại là tại trung niên nam tử này trên thân tìm tòi một phen. Không có sờ đến thứ gì, lúc này mới đi đến hắn mấy cái cá nhân trên người. Hạ Minh lại là có chút buồn bực phát hiện, hắn mấy người đều là cực kỳ phổ thông, trên thân thứ gì đều không có. Cái này khiến Hạ Minh thầm mắng một tiếng xúi quẩy. Hạ Minh lấy ra cái này đai lưng, lúc này hướng về chữ vật đai lưng bên trong nhìn sang. Chờ nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, Hạ Minh làm vui vẻ. Những người này thật đúng là có tiền. Trong này, chỉ sợ có lên hết hạ phẩm nguyên thạch a. Tuy nhiên nguyên thạch là hạ phẩm, nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Có điều Hạ Minh trong này bốc lên một phen, lại là nhìn đến một phong thư. Hạ Minh đem tin lấy ra. Tại cái này Bạch Băng Thanh dưới ánh mắt, chậm chạp mở ra phong thư này, cái này đập vào mi mắt,